Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, tên dở hơi. Sáng sớm phòng sơn bao phủ tại sương mù bốc hơi mờ mịt bên trong. Trần Uyển Nhi bàn ngồi chung một chỗ mặt hướng vách núi trên tảng đá lớn. Hai tay hư lồng đặt ở bụng dưới. Một mặt trầm tĩnh, nhìn lại là có chút dáng vẻ trang nghiêm. Một hít một thở. Đặc biệt vận luật cùng kéo dài. Theo nàng thổ nạp, chung quanh sương mù tựa như sống bình thường. Tại nàng bốn phía tụ mà không tiêu tan. Có duỗi ở giữa, ẩn ẩn có điểm điểm hòa tinh ẩn chứa trong đó. Theo cuối cùng thật dài phun một cái. Áp xúc sương mù bạo tạc hướng ra phía ngoài phiêu tán. Cái kia chút hòa tinh lập tức liền cháy bùng ra. Hóa thành từng đóa tựa như tươi mới nở rộ ngọn lửa. Lại tại cực đoan thời gian bên trong héo tàn. Lúc này nàng mới mở mắt ra. Trầm tĩnh chi sắc chậm rãi thối lui. Ngây thơ vẻ vui mừng tại trên mặt nàng nở rộ ra. Sư muội, Trần sư muội, ân nguyệt hoa người chưa tới. Thanh âm trước đường. Trần Uyển Nhi đứng người lên hướng vách núi phương hướng sương mù chỗ sâu vẫy vẫy tay. Giòn âm thanh đáp ứng một tiếng. Chỉ chốc lát. Một đạo kiếm quang bắn thẳng đến mà đến, còn khoe khoang giống như tại chân Uyển Nhi đỉnh đầu xoay quanh hai vòng. Trên phi kiếm ân nguyệt hoa nhảy xuống, tại chân Uyển Nhi bên người đứng vững. Sạc, một tiếng, phi kiếm tự động vào vỏ. Vỏ kiếm chính nghiêng nghiêng cắm ở nàng phía sau lưng đầu vai. Nhìn thật là gọn gàng mà linh hoạt, tư thế hiên ngang. Đây đã là ân nguyệt hoa đạt được phi kiếm đến nay thứ N lần khoe khoang. Trần Uyển Nhi vẫn là lộ ra vẻ hâm mộ. Ân Nguyệt Hoa dựa theo lệ cũ đạt được thỏa mãn. Đắc ý khẽ cười một tiếng. Nói, sư muội, ta liền biết ngươi tại cái này. Trần Uyển Nhi nghe vậy cúi đầu xuống. Không nói một lời. Xin nhờ, trưởng môn sư thúc bất quá là ra đi làm việc. Rất nhanh liền trở về. Ngươi cần phải mỗi ngày tại cái này nhìn a hãy đợi a sao. Trần Uyển Nhi không phục lắm. Ngẩng đầu lên, chân thành nói, hắn đi một tháng, ân nguyệt hoa rất là mới lạ, cái nào có thế nào? Hắn trước khi đi nói, nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm, nhất định trở về, ân nguyệt hoa một bộ bị đánh bại bộ dáng, vỗ trán một cái, lẩm bẩm, biết cho là ngươi đối trưởng môn sư thúc một mảnh quấn quýt. Không biết, còn tưởng rằng ngươi có cái gì thục nữ chi nghĩ. Cho nên mỗi ngày tựa như cái hòn vọng phu. Cái này lầm bầm âm thanh lúc đầu cực nhỏ. Không ngờ Trần Uyển Nhi lục thức cực kỳ nhạy cảm. Được nghe phía dưới liền đỏ mặt. Đại phát hờn dỗi hô to. Sư tỷ, người nói mò gì? Ân Nguyệt Hoa giật nảy mình. Cũng không phải bởi vì Trần Uyển Nhi, mà là tại phía sau bố trí trưởng môn sư thúc. Còn bị người hiện trường bắt được. Vì chuyển di lực chú ý. Đồng thời cũng vì tiêu diệt chứng cứ phạm tội cùng chống chế. Cái gì? Ta nói cái gì? Nhìn ngươi, trưởng môn sư huynh trở về. Hắn trở về. Đồ đần, là công việc vặt trưởng môn Mạc sư huynh rồi. Như thế quấy rầy một cái. Trần Uyển Nhi quả nhiên quên đi vừa rồi. Một bộ vẻ thất vọng cúi đầu xuống. Bắt đầu thói quen loay hoay mình góc áo. Đi rồi, đi rồi. Hắn chính tìm ngươi đây. Tựa như là ngươi cùng tham gia chi vật có chỗ dựa rồi. Vừa nói vừa phi kiếm ra khỏi vỏ. Còn không biết lượng sức đem Trần Uyển kéo tới. Một tiếng. Tật quát về sau. Phi kiếm siêu một tiếng. Méo mó nghiêng bay chéo ra ngoài. Giữa sườn núi chuyên cần điện đã hoàn thành. Vân vụ mịt mờ bên trong. Một mặt phong bụi chi sắc Mạc Ngôn Chính nhắm mắt dưỡng thần. Đã là lão tư cách Thạch Cảm cùng Lâm Cẩm Vân xếp bằng ở tả hữu ra tay. Hách mẫn các loại tân tiến thái điều chính quy củ lập ở trung ương. Hướng Mạc Ngôn báo cáo mình bài tập. Cái này việc học kiểm tra đã tiếp tục một canh giờ. Bởi vì Bích Ba Môn không có chính thức truyền công trưởng lão. Cho nên, Tô Thành tại cách trước khi đi liền thụ cho Mạc Ngôn một chút cẩm nang. Lấy quy phạm ra đệ tử tu hành tiến độ. Còn dự thiết một chút nghi nan giải đáp, mới khiến cho Mạc Ngôn đem cái này truyền công việc phải làm. Miễn cưỡng hồ lộng qua, Hách Mẫn là cái cuối cùng, giải đáp nàng vấn đề. Truyền công liền có một kết thúc. Những đệ tử này tu hành thời gian còn cạn, vẫn còn dịch kinh phạt tủy luyện thể giai đoạn. Nghiêm chỉnh mà nói, vẫn còn không tính là chân chính tu hành. Bất quá, tiến độ đã hiện ra khác biệt tới. Ngoại trừ mỗi người bọn họ cố gắng, thiên tư vậy ở trong đó phát huy rất quan trọng phải làm dùng. Cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù, đó là tương đối. Càng về sau thể hiện liền càng không rõ ràng. Bên này câu chuyện vừa mới rơi xuống, liền nghe đến Ân Nguyệt Hoa cái kia oa nha nha tiếng kinh hô từ truyền ra ngoài đến. Không đợi điện nội nhân như thế nào, oanh một tiếng, một mặt cửa sổ vỡ vụn, kinh phong dội thẳng đi vào. Hai cái uyển chuyển bóng dáng chật vật lăn trên mặt đất vài vòng. Sạc, một tiếng, tạp âm im bặt mà dừng. Ân Nguyệt Hoa tiết tiết kêu đau. Vừa nhấc mắt, liền thấy cả điện người đều nhìn mình chằm chằm. Hoặc là tức giận, hoặc là trách cứ, hoặc là nhịn không được, hoặc là cố nén ý cười. Sư tỷ, đều tại ngươi, ta đạo bào này là tân tác. Các loại hội ngươi phải bồi thường ta một kiện. Ân Nguyệt Hoa tranh thủ thời gian đè lại chân. Uyển Nhi, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ám chỉ mình nhất định bồi. Lấp kín ở miệng nàng. Liền tranh thủ thời gian đứng dậy. Cung kính hướng Mạc Ngôn thi lễ. Nghiêm túc nói ra. Hồi bẩm sư huynh. Chân Uyển Nhi sư muội đưa đến. Phốc phốc. Một cái chạm tại hách mẫn bên cạnh tiểu bối nữ đệ tử nhịn không được bật cười. Trong chốc lát. Cười vang một mảnh. Lâm Cẩm Vân một bên cười, một bên làm lấy mặt quỷ. Sư tỷ, nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dáng. Ha ha, Ân Nguyệt Hoa vội vàng móc ra một gương soi mặt nhỏ. Xem xét phía dưới liền quính sắc mặt đỏ bừng. Chỉ gặp một cái nữ trương phi bộ dáng nữ tử. Một mặt bụi đất, tóc bạo tạc bình thường. Bị cường gió thổi một căn căn tinh thần vô cùng phấn chấn chỉ hướng lên bầu trời. Lệch năng còn làm bộ. Thật tình không biết mình bộ dáng là cỡ nào làm cho người phát gáo. Ân Nguyệt Hoa hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lại nhìn chân Uyển Nhi. Vậy không so với chính mình tốt hơn chỗ nào. Mấu chốt nhất là, nàng còn một mặt ngây thơ. Chỉ lo đáng tiếc mình quần áo đi. Vì để cho cười nhạo đối tượng chuyển di. Ân Nguyệt Hoa liền bối rối toàn bộ tiêu tán. Vậy chỉ vào chân Uyển Nhi cười ha hả. Những người khác tiếng cười đầu tiên là một trận, tiếp lấy càng tiếng cười to liền khuấy động ra. Còn có mấy tiểu bối đệ tử ôm bụng, cười ngã trái ngã phải, thẳng đến Mạc Ngôn uy nghiêm tiếng ho khan vang lên. Hống cười điện bên trong mới khôi phục dần dần yên tĩnh. Nhìn xem hai cái này nhảy thoát nữ trương phi, Mạc Ngôn ở trong nội tâm khổ cười. Toàn môn trên dưới, liền không có cái ổn trọng cẩn thận người. Khó trách trưởng môn sư thúc chuẩn bị lên đường như vậy không yên lòng. Đồng thời, tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu cũng biến thành kiên định. Trưởng môn sư thúc trước khi chuẩn bị đi, sơ bộ làm rõ người trong môn sự tình cùng an bài. Trong mọi người ở giữa, liền mới nhập môn chân Uyển Nhi là nội môn đệ tử. Đối với nàng, ưu tiên cấp nhưng gần như chỉ ở trưởng môn sư thúc về sau. Mạc Ngôn trước hung hăng chừng Ân Nguyệt Hoa một chút, lại lấy xuyên kịch trở mặt tốc độ đối mặt chân Uyển Nhi. Xuất ra một cái lồng chim, xốc lên lồng chim bên trên che kín gấm mạn, một cái toàn thân đỏ tươi. Linh động dị thường chim nhỏ liền chít chít a cặn bã xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chân sư muội, đây là vì ngươi tìm cùng tham gia chi vật, nhất giai hỏa diễm điểu. Cẩn thận chút, xúc sinh này còn không có dưỡng thục. Đa tạ sư huynh hao tâm tổn trí. Ha ha, Mạc Ngôn cười một mặt chất phác hiền lành. Sư muội không cần phải khách khí. Chỉ là, ngày sau ngươi muốn chuyên cần khổ luyện. Ngàn vạn lần đừng cô phụ mình thiên tư. Còn có trưởng môn sư thúc tha thiết chờ đợi. Ta hội, chân Uyển Nhi một cái buồn cười bạo tạc đầu. Mở ra lồng chim, đem cái kia cực diễm chim nhỏ cầm trong tay. Các loại tất cả mọi người đều tán đi về sau. Mạc Ngôn độc lưu lại hách mẫn. Mang theo nàng mở ra cấm chế dày đặc. Nhìn thấy tiểu tụy. Suy sụp tinh thần Huyền Trân. Ta nói lão tiểu nhị. Ngươi cân nhắc như thế nào? Huyền Trân chỉ lo nhìn xem hách mẫn. Hôm nay ngươi liền hỏi một chút nhà đầu này. trong môn trên dưới có phải hay không đối xử như nhau? Ngươi vì cái gọi là nghĩa khí, thật chẳng lẽ muốn sống quãng đời còn lại nơi đây? Thật lâu, cũng được, cái này nhập đội ta nạp. Đêm đó, Huyền Trân cùng Hạc Quy hai người tàn sát hết tạm giam bắt đầu tu sĩ 11 người. Ngày thứ hai, Lâm Kỳ, Huyền Trân, Mạc Quế Nông, Hạc Quy, hai cái tạp dịch đệ tử quý vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.